Đế quốc bại gia từ. Chương 1018, trước thời hạn làm chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Tòa phủ đệ này, ở vào Nam Sa đảo trung tâm. Là đặc biệt là Vương Khang cư trú làm việc chuẩn bị. Rộng lớn thở mạnh, một cần phải đều đủ. Vương Khang còn nhớ mới tới Nam Sa Loan lúc đó. Nơi này vẫn là một phiến hoang vu. Lúc ấy chỗ làm việc vẫn là xây dựng nhà gỗ. Hắn chính là ở trong nhà gỗ làm Nam Sa Loan nguyên cái hoạch định. Hôm nay biến hóa thay đổi từng ngày, mới hình dáng mới voi, tự nhiên để cho hắn cảm xúc đặc biệt. Vương Trực tới sao? Tới, ta mang ngài đi. Được, ở người ngoài dưới sự hướng dẫn, Vương Khang vào phủ để đi tới một căn nhà, đẩy cửa đi vào. Nghe được động tĩnh, trong phòng hai người vội vàng đứng lên thi lễ. Vương đại nhân, tốt lắm, không muốn câu nệ những thứ này. Vương Khang rất tùy ý khoát tay một cái. Sau đó phân phó nói, đi chuẩn bị tiệc rượu. Ta muốn cùng chúng ta Vương đại thủ lãnh uống một ly. Ừ, Chu Thanh đi an bài. Vương Khang chào hỏi hai người ngồi xuống cười hỏi. Là lần thứ nhất tới Nam Sa Loan đi. Cảm giác thế nào? Ta trước kia đã tới. À, vậy còn là sớm trước. Vương Trực thở dài nói. Nói thật, nếu không có người dẫn tới đây, ta thật không dám tin tưởng. Cái này sẽ là Nam Sa Loan. Biến hóa quá lớn. Đúng vậy. Bên cạnh một người cũng là phụ họa. Người này là Vương Trực phụ tá. Cũng là thân tín của hắn. Tên là Lý Hòa, lần này chính là hắn hai người chúng ta tới đây. Vương Khang cười nói, ngươi thân phận tương đối đặc thù, cũng không thể mang ngươi thật tốt đi dạo một chút. Lúc đi cho ngươi mang nhiều tốt hơn quán bar. Hắn thu phục Vương Trực đều là trong bóng tối tiến hành. Đối bên ngoài giữ bí mật, thậm chí ở hắn bên người người biết đều rất thiếu. Dĩ nhiên là không thể giống trống khua chiêng. Cái này hay à, vậy Đỗ Khang rượu ta cũng uống qua một lần. Quả thật không tệ, cười nói chuyện một lát, liền tiến vào chính đề. Chủ yếu là Vương Trực cho hắn báo cáo một ít trước mắt tiến triển. Dựa theo ngài phân phó, ta bắt đầu đối với chung quanh hải tặc triển khai chút hành động. Chung quanh vùng nước hải tặc đã toàn bộ tóm thâu. Trước mắt tổng số người đã đạt tới 13.000 nhiều người. Quảng cáo, Vương Khang tường lắng nghe, trước Bình Tây quân đổi trang bị kiểu mới, mà thay thế tới cũ trang bị, đều cho Vương Trực, có sự trợ giúp của hắn, mà vốn thân Vương Trực băng hải tặc thực lực vậy rất hùng hậu. Dĩ nhiên là như hổ thêm cánh, quét sạch chung quanh, nào dám không theo, đồng thời vậy bắt đầu tương ứng liền huấn luyện quân sự. Để cho những hải tặc này đi về phía chánh quy. Đối với cái này tiến triển, Vương Khang là tương đối hài lòng. Vương Trực hiển nhiên có kế hoạch của mình. Từng bước phát triển, làm cái gì chắc cái đó. Sẽ không xuất hiện sơ suất. Phương diện này hắn vậy không nhúng tay vào. Nhân viên khuếch trương là tốt, nhưng cũng không thể mù quáng. Chú ý muốn tinh, ngoài ra ta với ngươi quan hệ cũng phải có nghiêm khắc giữ bí mật. Ta rõ ràng, Vương Trực mở miệng nói. Cùng đầu mùa xuân, thời tiết trở nên ấm áp. Ta liền chuẩn bị đối với ngoài ra một chi lớn băng hải tặc ra tay. Những thứ này ngươi tự xem làm. Vương Khang trầm giọng nói. Tương ứng huấn luyện quân sự nhất định phải đuổi theo. Ngươi muốn nghiêm ngặt giám sát. Ta muốn là một chi có thể ra chiến trường đánh thắng trận quân đội. Không là một đám người ô hợp hải tặc. Ngài yên tâm, phương diện này ta đều ở đây nghiêm túc thi hành. Vương Trực mở miệng nói. Hôm nay bọn họ sức chiến đấu cũng đều tăng lên không thiếu. Không giống như trước như vậy. Ừ, Vương Khang gật đầu nói. Cứ dựa theo cái này thả hướng phát triển đi. Số người không có hạn chế. Ta mục tiêu dự trù là 30.000 đến 50.000. Cần gì chống đỡ, ngươi nói thẳng là được. Vương Trực lên tiếng đáp lại. nhưng trong lòng cũng là kinh nghi không dứt. 30.000 đến 50.000, nhiều người như vậy, còn muốn cũng huấn luyện thành quân đội. Đó là chuẩn bị muốn làm gì? Nhất định là dùng để tác chiến. Có thể với ai đánh đâu? Thời gian dài như vậy, hắn đối với Vương Khang cũng có rất sâu biết rõ. Biết được vị này trẻ tuổi đại nhân, nhưng mà Triệu Quốc chân chính quyền quý, bản thân thế lực cực lớn, ở dưới quyền của hắn, đã có một chi cường hãn Bình Tây quân, có thể như cũ muốn mình làm như vậy, bí mật tiến hành, mở rộng huấn luyện quân đội. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là, dựa theo phát triển lực lượng quân sự, vậy chỉ có một cái khả năng, tránh biến. Nghĩ tới đây, Vương Trực không khỏi hỏi. Vương đại nhân, ngài để cho ta như vậy, là có mục đích gì? Hắn muốn chân tránh xác định một tí. Ta biết ngươi nghĩ gì? Vương Khang cười hỏi nói. Ngươi là không lấy là, ta trong bóng tối phát triển lực lượng quân sự, là vì tránh biến, khởi binh mưu phản, đổi hướng cải tiến. Không có, không có. Vương Trực bận bịu lắc đầu. Lời như vậy, không phải có thể tùy tiện nói ra miệng. Cho dù là nghĩ như vậy, cũng không dám nói à, cũng để cho hắn rất là kinh hoàng. Chẳng lẽ đây là Vương Khang dò xét? Hắn lại vội vàng nói. Ta đã đi theo đại nhân. Dĩ nhiên là ngài chỉ đâu đánh đó. Nào dám không theo, thề chết theo đại nhân. Ở một bên Lý Hòa cũng là bận bịu biểu thị trung tâm. Được rồi, các ngươi không cần khẩn trương. Vương Khang cũng bị hai người phản ứng chọc cười. Ta cũng không phải là muốn làm phản. Vậy không phải là vì tránh biến. Vậy ngài là phòng ngừa chu đáo đi. Phòng ngừa chu đáo. Đúng vậy. Vương Khang trầm giọng nói. Lại còn mấy năm đại lục sợ là phải rơi vào một tràng hỗn loạn bên trong. Ta đây là trước thời hạn làm chuẩn bị. Có Vương Trực bên này âm thầm chuẩn bị lực lượng quân sự. Mấy năm phát triển, tranh thủ có thể có cái 50.000 binh lực. Lại còn hắn ban đầu ở Thảo Nguyên lưu hậu thủ. Vậy có thể có cái 30.000, 40.000, hơn nữa Bình Tây quân. Những thứ này tổng cộng tương gia. Mới có thể có 100.000 binh lực. Quảng cáo. Đây chính là hắn ý nghĩ. Có 100.000 này binh lực. Lại phối hợp hắn một ít vũ khí tân tiến. Cũng hẳn có thể tự vệ đi. Là cái gì hỗn loạn. Lại có thể để cho ngài như vậy. Vương Trực có chút kinh nghi nói. Hiện tại đại lục tất cả nước cũng đều là rất an thần à. Không có chiến tranh phát sinh. Đó là hiện tại. Vương Khang rất rõ ràng. Xa không nói. Trước Tề quốc bát hoàng tử liền cùng hắn nói qua. Tề quốc cũng đã ở chuẩn bị đối với sở chiến tranh. Hai cái siêu cấp nước lớn khai chiến. Ai có thể may mắn tránh khỏi. Năm ngoái hắn diệt Trần Thang 200.000 đại quân. Việt quốc liền sẽ cam tâm sao? Yến quốc vậy sẽ bình tĩnh sao? Những thứ này đều là không biết. Tốt lắm. Cái này không phải là các ngươi nên suy tính. Làm xong chuyện mình là được. Vương Trực đè xuống tò mò trong lòng. Tiếp theo, hắn lại cho Vương Khang hồi báo chút những thứ khác công việc tương quan. Vương Trực băng hải tặc nhưng mà còn có một chi đặc biệt xử lý buôn bán đường biển chuyển vận thương đội. Cùng sang năm Vương Khang liền chuẩn bị chính thức ở Nam Sa Loan bên này đưa vào sử dụng. Trò chuyện với nhau gian. Tiệc rượu cũng chuẩn bị xong. Vương Khang mời hai người ăn uống một phen. Vậy quyết định rất nhiều chuyện. Vương Trực ở Nam Sa Loan chỉ đợi mấy ngày. Liền quay trở về Ngũ Phong Đảo. Hiện tại băng hải tặc quy mô mở rộng. Nhân viên khuếch trương. Có rất nhiều sự việc phải xử lý. Hơn nữa vậy đến cuối năm. Tuổi ngày buông xuống. Vương Khang ở Nam Sa Loan đối với đóng giữ nhân viên tiến hành thăm hỏi. Cũng ở đây tuổi ngày trước, chạy trở về Tân Phụng Thành. Năm ngoái lúc này, hắn còn ở bên ngoài đánh giặc. Viễn Trinh Nam Yến, năm nay rốt cuộc có thể một nhà đoàn tụ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.